Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2216, tính toán thật hay. Lần trước phân khác thời điểm, Sở Vô Tình còn hăng hái, tuổi trẻ xuất khí, thế nhưng là hiện tại hắn làm sao lão thành cái dạng này. Nhíu mày, thân ở cao tầng không gian, Sở Hành Vân chỉ có thể nhìn thấy Sở Vô Tình, lại cảm thụ không đến hắn tình trạng. Thở dài một tiếng, sau một khắc, Sở Hành Vân một bước bước ra, xuất hiện ở càn khôn thế giới tầng không gian mặt phía trên. Theo lấy Sở Hành Vân xuất hiện, cái kia còng xuống thân ảnh hiển nhiên hạ nhảy một cái. Đột nhiên ngẩng đầu, hướng Sở Hành Vân nhìn tới. Thẳng đến xác định, người tới là Sở Hành Vân sau. Sở Vô Tình thân thể, kịch liệt run rẩy lên. Từng viên lớn nước mắt, từ Sở Vô Tình hai mắt bên trong lăn xuống mà ra. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Vô Tình càng giống một cái già 70-80 tuổi. Gầy yếu không chịu nổi tiểu đầu lĩnh. Thế nhưng là giờ này khắc này, Sở Vô Tình nhìn xem Sở Hành Vân hai mắt, lại lệ như suối trào. Trên mặt vẻ ủy khuất, giống như là bị ủy khuất hài tử, tìm phụ thân khóc lóc kể lể một dạng. Sở Hành Vân đầu tiên là thả ra thần niệm, xác định chung quanh xác thực không người sau. Lúc này mới ngồi ở Sở Vô Tình đối diện, thâm trầm nhìn xem Sở Vô Tình. Sở Hành Vân đạo, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, xoa xoa trên mặt nước mắt, Sở Vô Tình đạo, thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, lần này, chúng ta cắm, chấm ngoặc kép, ăn trộm, nhíu mày, Sở Hành Vân hướng Hoàng Cung chính điện phương hướng nhìn sang. Đùa cợt đạo, cái gì ăn trộm, chẳng lẽ, là cái kia Sở Hành Thiên, ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm. Sở Vô Tình nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, nuốt cửa nước bọt. Sở Vô Tình đạo, không chỉ là Sở Hành Thiên, trên thực tế, là Đông Phương Thiên Tú cấu kết Sở Hành Thiên, liên hiệp đại thương nhân Tiền Như Hải, cộng đồng làm khó dễ đưa đến. 5 năm trước tuyển cử, Tiền Như Hải bốn phía diễn thuyết, hứa hẹn một loạt chỗ tốt, vỗ dân chúng, rất hèn hạ là, cái kia Tiền Như Hải bện tội danh. Vu oan hãm hại, vô hạn liễu nhan tham ô nhận hối lộ, đồng thời liệt kê một loạt chứng cứ cùng nhân chứng. Đối mặt dạng này vu oan hãm hại, giám sát bộ Nam Cung Hoa Nhan tự nhiên không chịu đáp ứng. Bất quá, Nam Cung Hoa Nhan mới vừa đứng ra phản đối. Ngày thứ hai sáng sớm, liền mạc danh kỳ diệu hôn mê bất tỉnh. Mất đi Nam Cung Hoa Nhan ngăn cản, Đông Phương Thiên Tú đứng dậy. Duy trì Tiền Như Hải, đối liễu nhan tiến hành tra rõ. Cuối cùng, điều tra đi qua không biết được. Tóm lại, liễu nhan tội danh ngồi vững. Kể từ đó, liễu nhan tự nhiên không có khả năng liên nhiệm, chỉ có thể nhường ra thủ tịch chấp chính quan bảo tọa. Liễu nhan tất nhiên mất đi cạnh tranh tư cách, Tiền Như Hải ngay cả một cạnh tranh đối thủ đều không có. Hơn nữa, Tiền Như Hải cũng đã thành công vỗ quần chúng. Bởi vậy cuối cùng, hắn trở thành lớn nhất người được lợi ích, thành công thượng vị, trở thành chính bộ thủ tịch chấp chính quan. Được tuyển thủ tịch chấp chính quan sau, Tiền Như Hải hai cái con, nương tựa theo nhiều năm tích lũy danh vọng, thành công tiếp nhận quân bộ quyền hành, phân biệt là đại nguyên soái cùng đại tướng quân, toàn bộ quân bộ, đinh đinh đương đương cơ hồ là nhất thủ gia thiên. Quân bộ cùng chính bộ tất nhiên tới tay. Ở chính bộ cùng quân bộ duy trì dưới, Đông Phương Thiên Tú thành công được tiền pháp bộ thủ tịch đại pháp quan. Mà cái kia Sở Hành Thiên, càng là trở thành giám sát bộ thủ tịch giám sát quan. Dừng một chút, Sở Vô Tình đạo, đúng rồi, Tiền Như Hải đem hắn hai cái con. Cũng chính là năm đó Thủy Lưu Hương hai cái hầu cận. Đinh Đinh cùng đương đương tỉ muội gả cho Sở Hành Thiên. Nghe được Sở Vô Tình, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười lạnh. Rất hiển nhiên, Tiền Như Hải, Đông Phương Thiên Tú, cùng Sở Hành Thiên, đều đánh đến một tay tính toán thật hay. Ở bọn hắn nghĩ đến, Sở Hành Thiên là Sở Hành Vân thân tôn tử, mà Đinh Đinh cùng đương đương, tự nhiên là Sở Hành Vân cháu dâu. Tiền Như Hải cùng Sở Hành Vân ở giữa, ngược lại trở thành gần vô cùng quan hệ thân thích. Ở bọn hắn nghĩ đến, coi như Sở Hành Vân trở về, cũng sẽ không bắt hắn môn thế nào. Dù sao, mọi người đều là người một nhà. Nước Phù Sa không có lưu ruộng người ngoài. Hơn nữa, mặc dù tiền cử lúc, bọn họ dùng chút thủ đoạn. Thế nhưng là vấn đề là, chỗ nào có tiền cử không cần thủ đoạn. Về phần Nam Cung Hoa Nhan cùng Sở Vô Tình, thì thật sự là không có biện pháp. Không vạn ngã hai người kia, bọn họ tất cả tính toán, liền mơ tưởng thành công. Chỉ có vạn ngã Sở Vô Tình cùng Nam Cung Hoa Nhan, bọn họ mới có thể thành công thượng vị. Đây là không thể tránh khỏi. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân hướng Sở Vô Tình nhìn sang. Trách không được hắn biết như thế già nua. Nguyên lai, Sở Vô Tình linh hải đã bị vỡ vụn. Lạnh lùng cười một tiếng. Sở Hành Vân nhìn xem Sở Vô Ý đạo. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là dùng cái gì tội danh? Phế bỏ ngươi. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân tra hỏi. Sở Vô Tình lúng túng cười một tiếng. Không có ý tứ đạo. Bọn họ thiết trí một cái bẫy. Tìm một cái phi thường xinh đẹp nữ tử. Sau đó ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem Sở Vô Tình lúng túng bộ dáng. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Sở Vô Tình háo sắc thói hư tật xấu. Sở Hành Vân thật sự là không biết nói gì. Cái này căn, nói đến còn tại Sở Hành Vân trên người. Dù sao, Sở Vô Tình trên người chảy là Sở Hành Vân huyết mạch. Đây là tuyệt đối không thể giả. Sở Hành Vân cũng tốt sắc mặt. Trên thực tế, bất luận cái gì bình thường nam nhân đều háo sắc. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân có thể dùng bản thân ý chí, dùng đạo đức, dùng ái, đi ước thúc lời nói của chính mình cử chỉ. Bởi vậy, cho tới nay, Sở Hành Vân cứ việc cũng phi thường háo sắc, nhưng là mỗi tiếng nói cử động, lời nói cử chỉ, đều có thể xưng chính nhân quân tử. Mà Sở Vô Tình liền bất đồng. Gia hỏa này từ nhỏ liền không có thu đến vốn có ước thúc. Nam Cung Hoa Nhan cũng là nuông chiều hắn. Ưa thích mỹ nữ, vậy liền cưới nhiều gọi xong rồi. Dù sao xem như đại sở hoàng đế, cưới nhiều mấy cái nữ tử thế nào? Chính là ở Nam Cung Hoa Nhan dung túng các hạ Sở Vô Tình mới cưới nhiều như vậy lão bà. Sinh nhiều như vậy hài tử. Trước kia, bởi vì Sở Vô Tình thân làm đại sở hoàng đế, cho nên cho dù làm sai cái gì, cũng không ai có thể trị tội của hắn. Thế nhưng là hiện tại bất đồng. Bị người ta tóm lấy điểm yếu sau, trực tiếp thiết kế hãm hại, một hại một cái chuẩn. Mặc dù Sở Vô Tình nói rất sơ lược, cũng không có nói quá cặn kẽ. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân nội tâm hoàn toàn có thể nhớ lại ra tất cả. Rất hiển nhiên, đối phương đầu tiên là phái người tìm kiếm một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế, hấp dẫn Sở Vô Tình chú ý. Nhường Sở Vô Tình thật sâu mê luyến nàng. Sau đó, ở một cái thời cơ thích hợp, câu dẫn Sở Vô Tình, nhường hắn thú tính đại phát. Sau đó vừa vặn, góc kia sắc mặt mỹ nữ phụ thân, lại hoặc là ca ca loại hình, vừa vặn ngay ở phụ cận, kết quả ra tay đánh nhau, phế bỏ Sở Vô Tình. Nếu như sự tình thực sự như thế, cho dù Sở Hành Vân trở về, cũng căn bản liền không cách nào nói cái gì. Nếu không, cái kia đối Sở Hành Vân danh dự cùng uy vọng, đem tạo thành chí mạng đả kích. Một cái không để ý tất cả, không nói đạo lý, không nói nguyên tắc, không nói luật pháp người, lại làm sao có thể thắng được mọi người tôn kính cùng duy trì đây? Tuyệt không có khả năng. Bất quá, đáng tiếc là, đối phương tính sai quá nhiều sự tình. Đầu tiên, bọn họ đều tính sai Sở Hành Vân đối Nam Cung Hoa Nhan tình cảm. Mặc kệ nói thế nào, mặc kệ Nam Cung Hoa Nhan làm sai cái gì, cái kia dù sao là Sở Hành Vân nữ nhân. Sở Hành Vân đối Nam Cung Hoa Nhan, cùng với Sở là căm hận, không bằng nói là oán hận. Oán nàng không nên như thế không phân nặng nhẹ. Oán nàng hại bản thân mất đi Thủy Lưu Hương. Thế nhưng là trừ cái đó ra, một cái như thế tốt đẹp chính là nữ hài tử, không để ý tất cả thích hắn, đem bản thân tất cả đều cho hắn, hắn lại làm sao có thể hoàn toàn tuyệt tình. Hết chương.